Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 130, hiệp một thi đấu cuối cùng tiếng còi. Bóng không có tiến vào, cổ động viên Chelsea dồn dập ôm đầu thở dài, vì là Balak chạy tới không đáng, cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không ghi bàn, quá đáng tiếc. Tịnh An Manchester United cổ động viên nhưng là hư kinh một hồi. Có điều không thể lại cho Chelsea người cơ hội như vậy. Nếu không thì Manchester United liền huyền. Alex Ferguson rất hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Hắn lập tức đi ra bên sân ra hiệu Manchester United càng mạnh mẽ vòng ngoài cấm địa trung lộ phòng thủ. Không muốn cho đối phương như thế thong dong lên chân cơ hội. Manchester United các cầu thủ được đội bóng quản lý nhắc nhở sau khi rõ ràng tăng mạnh vị trí này. Phòng thủ, có điều hiệu quả hiểu rõ. Chelsea lần thứ hai khởi xướng tấn công. Nhận được quả bóng Malouda đột phá đường biên phòng thủ trực tiếp cắt vào bên trong. Trung lộ trung vệ Nemanja Vidic bất đắc dĩ phong đi ra. Nhưng là, Malouda không để ý đến. Hai chân thật nhanh từ bóng tới về xẹt qua. Phảng phất vào đúng lúc này, Malouda hoàn thành rồi biến thân, đã biến thành Brazil xe đạp thiếu niên, nhanh xe đạp thử thách Manchester United hậu vệ, đồng thời thử thách Manchester United fan bóng đá trái tim. Ở đại gia tinh lực đều bị Malouda hấp dẫn thời điểm, một bóng người nhanh địa từ trung lộ phía sau vọt lên, thật nhanh nhằm phía đánh vùng cấm tuyến đầu, hai người tựa hồ thương lượng kỹ càng rồi. Ngay ở bóng người này xông lên thời điểm, Malouda dưới chân quả bóng ngay ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ lăn tới xông lên đạo nhân. Ảnh kia trước người, không có ngừng lại, cũng không có dừng bóng. Phảng phất trải qua tính toán như thế. Đạo nhân ảnh kia vung chân vụt bóng thời điểm, quả bóng vừa vặn xuất hiện ở dưới chân của hắn. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Lại là một cước ở ngoài vùng cấm cấp đánh bắn. Quả bóng thật chặt dán vào thảm cỏ, cực bay về phía khung thành dưới góc phải. Quả bóng bay qua, ở thảm cỏ trên lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng hoa ngân. Quả bóng cực địa xẹt qua Manchester United hậu vệ cùng thủ môn, sau đó kiên quyết sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Ai nha, thiên, thiếu một chút, liền kém một chút a. Ai, đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, London thể dục bình luận viên lập tức gầm hét lên. Mắt thấy quả bóng xẹt qua khung thành, Chelsea các cầu thủ trong lòng một trận thất vọng. Thế nhưng, này sau khi mọi người đều là tinh thần đầu 10 phần. Bởi vì bọn họ ở sân khách áp chế lại Manchester United. Vì lẽ đó, sự công kích của bọn họ sức mạnh thì càng mãnh. Manchester United cổ động viên chỉ được ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Này bóng quá huyền, tuy rằng tăng mạnh vòng ngoài cấm địa phòng thủ, thế nhưng Chelsea vẫn là thu được cơ hội như vậy. Này không nên a. Manchester United cầu thủ hậu vệ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Bọn họ ở điểm này phòng thủ trên càng thêm cẩn thận. Vào lúc này khoảng cách hiệp một trận đấu kết thúc đã không đến bao lâu. Chelsea điên cuồng tấn công chính là muốn ở hiệp một trận đấu kết thúc trước tỷ số cho hòa nhau đến. Như vậy hiệp 2 trận đấu bọn họ mới càng tốt hơn đá. Rất hiển nhiên không Manchester United phương diện sẽ không để cho Chelsea người tội nguyện. Manchester United lập tức đem bóng đá khung thành bóng mở ra đến. Bóng đá lăn tới Rio Ferdinand dưới chân. Chelsea trung phong Drogba lập tức xông lên nhào cướp. Rio Ferdinand lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Rafael tiếp được bóng đá. Tiếp được bóng đá Rafael lập tức dẫn bóng đi tới. Chelsea tiền vệ cánh Malouda lập tức trên đỉnh đến. Bức cướp Rafael. Rafael đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Giao cho phía trước về lùi Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani. Nani vừa nhận được bóng đá. Chelsea hậu vệ cánh Buzinua chặt chẽ đứng vững Nani. Không cho Nani xoay người. Nani thân thể khoảng trừng. Trái phải hư lắc. Xoay người cơ hội, nhưng là Buzinua tiếp đến gắt gao. Hơn nữa Chelsea tiền vệ cánh Malouda chính cấp tốc nhào lên. Thật sự nếu không xử lý, Này bóng liền muốn bị này hai tiểu tử cho xen lẫn chết rồi. Vì lẽ đó, Nani lập tức đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Trung lộ tiếp bóng chính là Carrick. Carrick tiếp bóng sau khi lập tức đem bóng đá đưa hướng về đại vòng ngoài cấm địa cung chính dưới. Chân, bản cuộc tranh tài ở trước sân. Cung chính cơ hội cũng không nhiều. Thế nhưng hắn nhưng đạt được một cái ghi bàn. Cái tên này thực sự là hiệu suất cao a. Rác rưởi cung. Mau mau đi chết đi. Lão tử giết chết ngươi. Chấm ngoặc kép, mắt thấy cung chính cầm bóng. Sân Old Trafford bên trong cổ động viên Chelsea lập tức dùng ác độc nhất ngôn ngữ bắt chuyện hướng. Về cung chính, nếu như ngôn ngữ có thể giết chết người, cung chính đã sớm ở Tần Quảng Vương chạy đi đâu đưa tin đi tới. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía cung chính. Cung chính có thể cảm giác được phía sau hắn Chelsea trung vệ Ricardo Cavalho chính cấp tốc nhào lên. Muốn thật chặt dán sát vào chính mình không để cho mình xoay người. Cung chính nơi nào có thể làm cho hắn tội nguyện. Ở Ricardo Cavalho vẫn không có nhào long trước. Cung chính liền tốc địa xoay người. Như gió từ Ricardo Cavalho bên người thổi qua. Chelsea trung vệ Ricardo Cavalho mắt thấy cung sau khi đột phá dưới tình thế cấp bách xoay người. Truy hướng về cung chính. Ngay ở hắn lúc xoay người. Bóng đá mới cấp tốc từ bên cạnh hắn xẹt qua, lăn hướng về phía trước cung chính. Vào lúc này, Ricardo Cavalho mới phát hiện mình bị lừa rồi. Chết tiệt rác rưởi cung. Lão tử muốn tốt cho ngươi xem. Ricardo Cavalho ở trong lòng tàn nhẫn mà thăm hỏi một hồi cung chính. Hận không thể dùng ác độc ngôn ngữ đem cung chính cho đưa vào A Tỳ địa ngục. Để cho vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Tiếp bóng cung chính trước mắt một mảnh đường bằng phẳng hắn cấp tốc dẫn bóng giết tiến vào Chelsea. Vùng cấm, cổ động viên Chelsea lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Nguy hiểm a, đi vào, cung chính đây là muốn đơn đao sao? Sky Sport bình luận viên đột nhiên gào thét. Phẳng phất chết rồi nương bình thường địa gào thét. Hả, Terry, John Terry phản ứng đúng lúc. Hắn nhào tới, Chelsea có cứu. London thể dục bình luận viên nhưng là có chút hưng phấn cùng vui mừng mà nói rằng. Chuyển ngang, trời ạ, ngay ở John Terry nhào tới bóng đá. Cung chính cái tên này đột nhiên đem bóng đá chuyển ngang. Chuyển cho vùng cấm trung lộ không người phòng thủ Wayne Rooney. Wayne Rooney trực tiếp đối mặt Chelsea gôn thần Pitcha trách. Cơ hội a, Sky Sport bình luận viên lại một lần kinh ngạc thốt lên lên. Cổ động viên Chelsea vào lúc này đã hai tay ôm đầu đầy mặt thống khổ. Thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp đem con mắt của chính mình che đậy không dám nhìn xuống. Manchester United cổ động viên nhưng là hai tay hơi giơ lên cao. Cái mông hơi lên đài. Đã làm tốt lập tức bạo phát chúc mừng dáng vẻ. Ở cung chính chuyển ngang thời điểm. Chelsea gôn thần Pitcha trách liền dường như đường thi đấu trên Ferrari xe thể thao bình thường cấp. Tốc đánh về phía vùng cấm trung lộ Rooney. Chelsea gôn thần Pitcha trách phản ứng thần tốc a. Cổ động viên Chelsea không khỏi lại nhiều một tia tự tin. Trung lộ vùng cấm bên trong Rooney không có dừng bóng. Ngẩng đầu liếc nhìn một chút cấp tốc đập ra đến Chelsea gôn thần Pitcha trách một chút. Sau đó lập tức nghiêng người đánh bắn. Một cước tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp địa cấp tốc bay về phía Chelsea khung thành. A, cổ động viên Chelsea lập tức bùng nổ ra một tiếng sợ hãi tiếng hô. Trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là đầy mắt chờ mong. Đùng, hoành bay ra ngoài Chelsea gôn thần Pitcha trách đơn trưởng chấn. Đem Wayne Rooney cự pháo nổ vang cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Bóng đá lập tức biến hướng, bay ra đường biên ngang. Ô ta thiên, thần kỳ trách, vĩ đại cứu thua, Pitcha trách cứu lại Chelsea, Pitcha trách vạn tuế. London thể dục bình luận viên trực tiếp tự mình tâm đều sắp muốn bay ra ngoài. Bay lên trời, bay về phía toàn thế giới. Peter, Peter, có cái thần thánh Peter, hắn là thượng đế sứ giả. Cổ động viên Chelsea hưng phấn tiếng hoan hô hát vang, kích động đánh bộ ngực. Ai nha, Manchester United cổ động viên bùng nổ ra tiếc nuối tiếng thở dài. Cơ hội tốt như vậy đều không nắm chắc được. Thực sự là đáng tiếc a. Mắt thấy bóng đá bị Pitcha trách đập ra đi. Quên Rooney hai tay che mặt. Tựa hồ có chút không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão cảm giác. Cung chính lập tức đi lên vỗ vỗ Rooney vai. Lấy đó an ủi. Phạt góc. Manchester United thu được một tình huống phạt góc. Manchester United công kích cầu thủ lập tức hướng về Chelsea vùng cấm bên trong tuôn tới. Giggs nhưng là hướng về khu vực phạt góc đi đến. Cái này phạt góc vẫn là do hắn đến chủ phạt. Bên sân, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti chính đang bên sân vung tay múa chân. Chỉ huy Chelsea các cầu thủ phòng thủ. Manchester United phạt góc phi thường có uy hiếp. Bọn họ nhất định phải ứng phó cẩn thận. Vào lúc này, Chelsea mà thủ Drogba cũng đã trở lại chính mình vùng cấm bên trong. Thật chặt theo cung chính. Hắn muốn lên đến nhìn chăm chú phòng thủ cung chính. Drogba cùng cung chính giao thủ rất nhiều lần. Hai người này hầu như đều đổi lại phòng thủ đối phương. Chỉ cần là phạt góc, hai người này đều sẽ chát chất thành một đống. Sân Old Trafford bên trong bầu không khí vô cùng sốt sắng. Hai bên cầu thủ liền không dám thở mạnh một hồi. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Tập trung vùng cấm bên trong cầu thủ. Phạt góc. Manchester United phạt góc. Giggs ở khu vực phạt góc quan sát vùng cấm bên trong tình huống. Sau điểm cung chính đang bị Drogba chặt chẽ ép ở phía sau. Trung lộ Rooney cũng bị Ricardo Cavalho nhìn chằm chằm. Xông lên Rio Ferdinand đồng dạng bị John Terry cho tập trung. Cái này bóng xử lý không tốt a. Vừa lúc đó, trọng tài chính một tiếng còi. Khu vực phạt góc Giggs lập tức cao tốc địa chạy lấy đà. Sau đó một cước tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức từ khu vực phạt góc nhanh chóng. Cấp tốc bay về phía Chelsea vùng cấm bên trong. Vùng cấm Freeman liên đội các cầu thủ lập tức điên cuồng chạy lấy đà. Cơ hội, cung chính tàn nhẫn mà về phía trước đẩy Drogba. Đem Drogba về phía trước đỉnh. Tựa hồ muốn đem Drogba cho đỉnh về phía trước đi đây. Drogba tàn nhẫn mà về phía sau đỉnh. Tựa hồ phải đem cung chính cho chen tách. Mà ngay tại lúc này, Drogba đột nhiên cảm giác được phía sau lực lượng khổng lồ hết sạch. Thân thể loáng một cái. Thiếu một chút ngã xuống đất. Cung chính đây. Drogba trong đầu trống rỗng. Không rõ vì sao. Sau đó hắn lập tức quay đầu, liền phát hiện cung chính sau lưng hắn 2 mét vị trí cao cao nhảy lên, đem bay đến bóng đá cho đỉnh hướng về vùng cấm trung lộ. Vùng cấm trung lộ Rio Ferdinand lực ép John Terry cao cao địa nhảy lên, đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía Chelsea khung thành. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Rio Ferdinand tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Chelsea khung thành. Sân Old Trafford bên trong cổ động viên Chelsea chân mày cau lại. Sau đó liền nhìn thấy bóng đá cấp tốc từ khung thành xà ngang bên trên bay qua. Bay ra đường biên ngang. Ai nha, cao, bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Thực sự là đáng tiếc a. Manchester thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh hô lên. Trong lòng tiếc hận không ngớt. Thực sự là vận khí quá kém a. Manchester United cổ động viên cũng là có chút tiếc nuối. Vận khí quá kém a. Vừa lúc đó, trọng tài chính Mai Đin tiên sinh thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Chelsea cùng Manchester United Premier League đầu bảng đại chiến hiệp một thi đấu đến đây là kết thúc. Manchester United dựa vào ưu thế sân nhà, hiện tại 1-0 dẫn trước Chelsea. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.